Cẩm Y Vệ, tác giả Miêu Khiêu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 770. Lặn lội kinh sư bên ngoài nhộn nhịp dọn dẹp hành trang, các nàng bị kinh động đi ra cửa phòng, lại đụng vào Tần Lâm mồ hôi nhễ nhại, đôi mày thanh tú của Trương Tử Viên khẽ cau. Vì sao phu quân vội vã về Bắc như vậy, chẳng lẽ kinh sư có biến? Khá khen Thiên Kim tướng phủ, không ngờ rằng một câu nói chúng. Tần Lâm nháy mắt bảo các nàng trở về phòng, đóng cửa lại, lấy trong ngực ra thư của Trương Kính Tu. A, phụ thân đại nhân. Trương Tử Huyên run rẩy đôi môi, không tự chủ được đỏ ngầu đôi mắt. Biết cha không ai bằng con, nàng biết rất rõ ràng phụ thân mình mạnh yếu thế nào, ý chí lão như thép như sắt, tính tình kiên cường thậm chí gần như ngoan cố, cho dù có chút ít bệnh cũng nhất định sẽ cố gắng chịu đựng. Hiện tại lại bệnh tới mức đại ca Trương Kính Tu phải viết thư nói, phụ thân bệnh, về mau, sợ rằng bệnh tình đã tương đối nghiêm trọng. Vì sao đột nhiên bị bệnh như vậy? Trương lão tiên sinh bình thời rất kiện vượng. Từ Tân Di trợn to hai mắt không dám tin tưởng. Thanh đại là người khác rơi lệ nàng cũng thương tâm, thấy Tử Huyên tỉ tỉ đỏ hồng đôi mắt, tiểu nha đầu lo lắng hơn bất kỳ ai khác. Tử Huyên tỉ tỉ đừng có gấp, chúng ta mau chóng chạy trở về, muội xem bệnh cho phụ thân tỉ nhất định có thể trị hết. Cho dù là y thuật muội kém vẫn còn có tam thúc, còn có gia gia. Đúng, Tần Lâm gật đầu một cái. Không chỉ có Trương Tử Huyên phải về kinh sư, an ủi phụ thân nàng bị bệnh, mình và Thanh Đại cũng sẽ đồng hành, phụ tử Lý Thời Chân và Lý Kiến Phương ở Nam Kinh cũng sẽ mau mau tới kinh sư. Theo Tần Lâm thấy mặc dù cải cách triều chính mới của Trương Cư Chính có hơi sai lệch, nhưng rất nhiều biện pháp đã đánh trúng vào tệ nạn xã hội đương thời. Hiện tại cải cách đã đến thời khắc mấu chốt. Lão không thể nào bệnh không dậy nổi như vậy. Huống chi cho dù là bản thân Tần Lâm, kể từ sau khi lão Thái Sơn giả bệnh gả con cho mình, càng ngày hắn càng hiểu được vị nhạc phụ bề ngoài nghiêm túc này thật ra hết lòng thương con. Kim Anh Cơ biết được Tần Lâm phải đi, trong bụng không khỏi buồn bã. Lần này tiểu oan ra đi rồi không biết lúc nào mới có thể gặp mặt. Nhưng phụ thân Trương Tử Huyên bệnh nặng cũng không thể ép hắn ở lại. Xoay chuyển tâm niệm sinh ra kế hay, nàng khẽ cắn môi nhu tình mật ý mít Tần Lâm một cái. Không biết các ngươi chuẩn bị đi đường bộ hay là đường thủy? Đương nhiên Tần Lâm phải hỏi đi đường bộ hay là đường thủy nhanh hơn. Từ Giang Nam đến Kinh Sư có đường bộ ngồi ngựa ngồi xe, có Kinh Hàng Đại Vận Hà đi tàu vận, còn có một con đường thủy từ Hàng Châu ra biển đi về phía Bắc tới Đại Cô Khẩu lên bờ, đi qua Thiên Tân về vào Kinh. Kim Anh Cơ dừng một chút, mặt trái xoan có hơi hồng. Bình thời tất nhiên tới ngựa nhanh nhất, nhưng bây giờ đang lúc giao giữa hai mùa xuân hạ. Đang có gió đông nam, nếu hải thuyền không chở hàng có thể chạy băng băng như tên rời cung. Hơn nữa thiếp thân có thể đích thân lái thuyền chạy cả ngày lẫn đêm. Đây chính là ưu thế cực lớn, ngồi ngựa đi đường bộ cho dù là biên quân tinh nhuệ có thể không ngủ không nghỉ chạy được bao lâu. Ban ngày phải dừng lại ăn cơm uống nước, buổi tối cũng phải nghỉ ngơi. Mà đi đường thủy, Ngũ Phong Hải Thương điều động thủy thủ kinh nghiệm phong phú dưới quyền lái thuyền, có thể đi liên tục cả ngày lẫn đêm, khoảng cách càng xa càng chiếm ưu thế. Huống chi Tần Lâm có thể chạy ngựa cấp tốc, nhưng hai vị mỹ nhân yếu ớt Trương Tử Huyên và Thanh Đại không chịu nổi hành trình qua mấy ngàn dặm trên lưng ngựa. Được, vậy chúng ta ngồi hải thuyền. Tần Lâm quyết định. Mắt Kim Tuyên ấy chợt nheo lại, tỏ vẻ vui mừng hớn hở. Trên hành trình đưa Tần Lâm lên phía Bắc mấy ngàn dặm trên biển này, có thể chung sống thêm mấy ngày nữa. Kim tỷ tỷ, đa tạ, đa tạ. Trương Tử Huyên đỏ mắt vái chào thật sâu. Mặt tròn của Kim Anh Cơ hơi ửng hồng, nàng không phải là hoàn toàn giúp Trương Tử Huyên, mà có tính toán của riêng mình. Từ Tân Di buồn bực ở bên cạnh,

Còn nữa, đại thể sách lược chỉ Thủy Hoài Hà đã định, nhưng còn vài chi tiết Quý Tuần vẫn chưa cân nhắc thỏa đáng. Chờ ngươi cân nhắc thỏa đáng, triều đình chưa chắc đã chịu phát tiền lương xuống. Lý Ấu Tư cười khổ thở dài, thấy trên đường phố trống trải cũng không có người đi đường, lại thấp giọng nói: một khi Thái Nhạc tiên sinh cáo bệnh, ai sẽ thí chỗ thủ phủ? Thân như mặt mở ngoặc tròn, thân thời hành đóng ngoặc tròn là Hảo Hảo tiên sinh, sẽ không làm hỏng chuyện của ngươi. Trương Phượng Bàn mở ngoặc tròn, Trương Tứ Suy đóng ngoặc tròn cũng được. Nhưng chỉ sợ Hoàng thượng vừa ý Nghiêm Thanh, đến lúc ấy e rằng chuyện chỉ Thủy sẽ không thỏa đáng. Lão ta chỉ cần tìm chút chuyện gì đó mượn cớ ngăn cản ngươi, sẽ khiến cho ngươi không thể làm được chuyện. Phan Quý Tuần trợn mắt há mồm. Như vậy sao được, người nào làm thủ phủ cũng phải trì thủy, chẳng lẽ cũng có thể không coi tài sản tánh mạng hàng ngàn hàng vạn dân chúng hai bên bờ Hoài Hà ra gì cũng có thể lấy ra để tranh chấp với nhau, há đâu có lý như vậy. Phan lão đệ ôi Phan lão đệ! Lý Ấu Tư cười phổ lắc đầu liên tục. Đương nhiên là lão để ngươi một tấm lòng son, nhưng chẳng lẽ ngươi cho rằng ai ai cũng quan tâm tới bá tánh lê dân như mình sao? Phan Quý Tuần lặng im không nói, thật ra thì sống hơn nửa đời người, làm được tới công bộ thị lang tam phẩm, y biết rất rõ ràng mình không thích ứng với chốn quan chừng. Nếu như không phải là gặp được Trương Thái Sư cầu hiện tại như khát nước và Lý Ấu Tư đối xử chân thành, sợ rằng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội đứng vào vị trí công bộ thị lang chủ trì đại kế thủy lợi thiên hạ giống như bây giờ. Được rồi, bây giờ Quý Tuần sẽ dâng tấu chương trị thủy. Phan Quý Tuần vuốt sâu đáp. Lý Ấu Tư cười cười, nghiêng mình trên kiểu tới gần Phan Quý Tuần, thấp giọng nói: chuyện mà ta mới nói bất quá là kế vạn toàn mà thôi, Phan lão đệ cũng đừng để trong lòng. Thái Nhạc tiên sinh xuân thu cường thịnh, có lẽ sẽ mau chóng khỏi lại, chúng ta ở trong triều cũng vẫn chiếm thượng phong, Phượng Bàn, Như Mặt ngồi trên địa vị thứ phụ, tam phụ, cho dù là Thái Nhạc tiên sinh cáo bệnh về hưu, cơ hội hai người bọn họ tiếp trưởng thủ phủ cũng lớn hơn xa Nghiêm Thanh. Phan Quý Tuần suy nghĩ một chút, phấn chấn tinh thần. Như vậy, chúng ta mau mau đi Long Phúc Tự cầu nguyện cho Thái Sư ra, cầu nguyện thần linh phù hộ cho lão mau khỏe lại. Dứt lời y liền vỗ vào đòn kiểu thúc sục kiểu phu tăng nhanh bước chân. Lý Ấu Tư không khỏi sở khóc sở cười, vì trợ thủ này của mình quả thật không hợp với chốn quan trường. Quan viên tới Long Phúc Tự cầu nguyện cho Trương Cư Chính đương nhiên không chỉ có hai vị Lý Phan, các vị đại thần Giang Lăng Đảng cùng một ít kẻ su viêm phụ thế đều khắc tên lên trên văn bia cầu nguyện cho Trương Cư Chính. Giám sát ngự sử Khâu Tranh tuyệt đối không chịu bỏ qua cho cơ hội tốt này, y không chỉ có ghi tên mình vào mà còn chạy khắp nơi lôi kéo người khác cũng khắc tên lên văn bia. Dường như càng nhiều người khắc tên, lòng thành của y đối với Trương Thái Sư càng lộ ra rõ ràng hơn. Có lẽ do quá vội vàng sơ suất, y cũng viết cả tên của bọn Cố Hiến Thành lên bia văn. Vì vậy lúc Lý Ấu Tư cùng Phan Quý Tuần đi tới Long Phúc Tự, nơi này đang xảy ra một cuộc tranh chấp không lớn không nhỏ. Cố Hiến Thành trợn trắng mắt, gióng giạc nói: Khâu ngự sử, vì sao ngươi lại ghi tên ta lên bia văn? Cần phải biết Cố Mỗ tuyệt không làm phường su viêm phụ thí, há chịu làm chuyện khom lưng luồn cúi như vậy. Các quan viên tới Long Phúc Tự 10 người cũng có 9 là tới cầu phúc tiêu tai cho Trương Cư Chính. Nghe vậy ai nấy nổi giận thất khiếu bốc khói. Duy chỉ có mấy tên hảo hữu của y như Lưu Đình Lan, Ngụy Doãn Trung vỗ tay khen hay, dường như bằng hữu làm nên một đại sự vô cùng ghê gớm, ai nấy cũng được thơm lây. Lý Ấu Tư lặng lẽ nói với Phan Quý Tuần: Phan lão đệ, ngươi nói người nào làm thủ phủ cũng phải trì thủy, hãy xem thử sắc mặt bọn Cố Hiến Thành này. Nếu y làm thủ phủ, có thể mang tài sản tính mạng của lê dân bá chánh ra làm vốn liếng đảng tranh hay không? Phan Quý Tuần im lặng không nói, cho dù đối mặt hồng thủy cuồn cuộn trên Hoàng Hà,

Vì sao Khanh lại đàn hạt lão? Trương Tứ Duy làm thứ phụ có 10 tội. Thứ nhất làm quan tầm thường, ngồi không ăn bám. Thứ hai tham tang uổng pháp, bắn quan mua tước. Thứ ba lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ hiền tài. Thứ tư kiềm chế ngôn lộ, mưu quốc bất trung. Lại truyền Thanh Dương liệt kê ra 10 tội trạng của Trương Tứ Duy, đa số là vu vơ không căn cứ, chỉ có 1-2 tội thật sự có. Phùng Bảo nhiều năm khổ tâm tổ chức, tuy rằng em đảng không có nhân tài đông đúc như Giang Lăng đảng, nhưng đám người ô hợp cũng không ít. Trong lúc nhất thời rất nhiều em đảng đứng ra đàn hạt Trương Tứ Duy, thanh âm tán thành vang lên không ngừng bên tai. Các đại thần Giang Lăng đảng như Vương Quốc Quang, Tằng Tỉnh Ngô dĩ nhiên cũng đứng ra biện hộ thay Trương Tứ Duy. Nhưng Trương Tư Chính đã chết, khuyết thiếu nhân vật có thể dẫn quân chống lại Phùng Bảo, lập tức Giang Lăng đảng lộ ra vẻ yếu thế kém cỏi. Quần tình sôi trào, cũng chỉ có những quan viên vô phái vô hệ thành thật đàng hoàng, hoặc vì các nguyên nhân khác nhau không cầu tiến mới đặt mình ngoài chuyện này. Tỷ như huyên đệ kết bái Trương Công Ngư của Tần Lâm, lão nhân gia gặp phải chính tranh triều đình loại này thường là thả hồn bay tận 9 tầng mây, làm như không nghe thấy những lời tranh chấp cãi vã. Nếu không phải là đôi mắt y vẫn mở, người khác sẽ cho là y đã ngủ gật. Tần Lâm thấy vậy bật cười, lấy từ trong túi ra một miếng vàng vụn thừa dịp không ai chú ý liền ném tới trán Trương Công Ngư. Con ong lớn thật. Trương Công Ngư lấy làm kinh hãi, sau khi phục hồi tinh thần lại thấy cũng không phải là ong vàng mà là một miếng vàng vụn nho nhỏ, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm nói hôm nay là ngày gì thật tốt, không ngờ rằng có vàng từ trên trời rơi xuống. Tần Lâm ra sức nháy nhó với Trương Công Ngư, rốt cuộc Trương Đô Đường cũng phát sắc, Tần Lâm liền đưa tay làm ra vẻ thi lễ về phía Trương Tứ Duy đứng phía trước. Tuy rằng Trương Công Ngư có hơi đần độn nhưng vào lúc này phúc trí tâm linh, lập tức đứng ra ban tấu. Lại truyền thanh đàn hạc không thật. Trương Tứ Duy nhập các mấy năm chiến công đã được ghi lại, cái gọi là 10 tội kia đa phần chỉ là vô căn cứ. Trương Tứ Duy thầm cảm thấy kinh ngạc, nhìn lại kẻ vừa đứng ra bênh vực mình lại là Trương Công Ngư vốn không có bao nhiêu giao tình, bèn nhìn sang thân thời hành gật đầu một cái cho rằng lão đã lệnh cho môn sinh giúp mình một tay. Thân thời hành biết Trương Tứ Duy hiểu lầm nhưng cũng không giải thích, nhìn Trương Công Ngư cười cười khích lệ trong lòng có hơi kinh ngạc. Từ trước tới nay vị môn sinh có tiền này thượng triều đều làm tượng gỗ, chẳng lẽ hôm nay uống lộn thuốc rồi sao? Vạn Lịch cũng chú ý tới vị tiêm đô ngự sử bao biện bảo vệ thay Trương Tứ Duy này, sớm nghe nói y là một tên hồ đồ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt cũng không hồ đồ chút nào. Có người nói tốt, có người nói xấu, nhưng Trương Tứ Duy chỉ có một, rốt cuộc là tốt hay xấu. Vạn Lịch cau mày, tựa hồ rất khó quyết định, rốt cuộc nghiêng mặt hỏi. Phùng đại bản, lão nói ta nghe Trương Tứ Duy này như thế nào? Phùng Bảo cảm thấy hạnh phúc như vừa có luồng điện chạy khắp toàn thân. Xem ra Trương Cư Chính chết đi, bề hạ mất đi chỗ dựa tin cậy, địa vị thủ phủ trước kia phải để cho Phùng Đốc Công ta mới phải. Lão Ngô cho rằng đương nhiên học vấn của Trương học sĩ rất tốt, nhưng dù sao vẫn còn thiếu chút tài kinh bang tế thí. Phùng Bảo làm bộ nghĩ ngợi, hồi lâu lại nói, làm một viên phong cương đại lại là không tệ, nhưng phụ tá thánh cung thì... Chấm hiểu rồi. Vạn Lịch không chút nghĩ ngợi nói, trở về thảo chỉ thay chấm đi. Câu này khiến cho đắc triều đình yên lặng tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập. Văn võ bá quan không ngờ rằng bệ hạ lại tin tưởng Phùng Bảo tới mức như vậy. Cho dù là Vũ Tông chính đức hoàng đế đối với Lưu Cẩn chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Phùng Bảo nói để cho Phan Thịnh làm thủ phủ, Phan Thịnh lập tức làm thủ phủ. Phùng Bảo muốn cho Trương Tứ Duy rơi đài, Trương Tứ Duy phải rơi đài. Triệu Cao, Thập Thường Thì, Đồng Quán, Lưu Cẩn. Trong lòng rất nhiều quan viên, dường như diện mạo của tất cả quyền em các triều trước đều tập trung vào gương mặt âm trầm lạnh lẽo của Phùng Bảo. Mấy vị trung trực đại thần chuẩn bị đi trở về mua quan tài, đợi viết xong gián thư sẽ mang quan tài can gián đến chết. Chư đại thần Giang Lăng Đẳng cũng âm thầm kinh hãi, trước kia Trương Thái Sư còn sống không thấy Phùng Bảo lớn lối như vậy, ai ngờ đến khi Thái Sư chầu trời, Phùng Bảo lại có hôm nay. Ha ha ha, lòng của Phùng Bảo lúc này đã ngập tràn vui sướng, hơn nữa còn chiến thắng vô cùng triệt để, vô cùng khoái chí. Vì vậy lão không thèm để ý tới Tần Lâm. Hôm nay lão đã đưa một vị thủ phủ lên, đuổi một vị thứ phủ xuống, đâu cần khai đao với một đô chỉ huy sứ cầm y vệ nho nhỏ. So đo tính toán với Tần Lâm sẽ làm mất đi khí thế huyền yên của lão. Tính đi tính lại, đối phó Tần Lâm bất quá là một cái nhấc tay mà thôi, Phùng Đốc Công cảm thấy còn dễ dàng hơn cả phủi bụi. Rốt cuộc triều hội kết thúc, Vạn Lịch rời ngự tọa, Phùng Bảo phải về ti lễ giám. Hai tên tiểu thái giám từ Ninh Cung nói Thái Hậu có lời mời, Phùng Đốc Công bèn ung dung chậm rãi đi qua đó. Đổi lại là trước kia mỗi khi Thái Hậu truyền đòi, lão lập tức chạy chậm tới ra mắt. Văn võ quần thần qua quảng trường trước Hoàng Cực Môn, bên trong Kim Thủy Kiều, từ ngõ môn đi ra ngoài, sầu dĩ, ta thán, vui mừng, may mắn. Mỗi người có tâm trạng khác nhau. Duy chỉ có ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Lâm có hơi phức tạp. Công khai đắc tội Phùng Bảo Phùng Đốc Công sẽ có kết quả tốt sao? Ngay cả thứ phụ Trương Tứ Duy cũng phải xấu số rơi đài. Đắc tội Phùng Đốc Công lão nhân ra, họ Tần chờ chết đi. Một tên quan viên em đảng hung tợn nói. Trần Ứng Phượng trợn trừng đôi mắt, cười gằn khiến cho cơ mặt run run. Chết cũng tốt, chỉ sợ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Từ Tước cũng cười, đại khái xế chiều hôm nay chậm nhất là ngày mai, thư tay mệnh lệnh của Phùng Đốc Công tới Đông Sưởng, Tần Lâm sẽ trả giá thật lớn vì lỗ mãng hành động. Có thể đánh ngã đối thủ hùng mạnh như vậy quả thật khiến cho người ta vô cùng khoái chí. Từ Tước âm thầm thề, sau khi Tần Lâm bị bắt đến Đông Sưởng, nhất định y sẽ tự tay tiếp đãi Tần Lâm để bày tỏ lòng kính trọng với đối thủ. Trong lòng Từ Tước và Trần Ứng Phượng mơ hồ có hơi sợ Tần Lâm, nhưng từ nay về sau, bọn họ không cần nữa quan tâm tới đối thủ hùng mạnh này nữa. Bất quá cũng có người chân chính quan tâm tới Tần Lâm. Mau mau trở về Nam Kinh, Ngụy Quốc Tông Phủ. Lúc Tằng Tỉnh Ngô đi qua bên cạnh Tần Lâm, thấp giọng sẵn dò hắn, hiện nay cũng chỉ có Ngụy Quốc Công Phủ có thể tạm thời che chở Tần Lâm tránh khỏi Phùng Bảo làm thương tổn. Tằng Tỉnh Ngô mới vừa đi ra, bên kia Hữu Đô Ngự Sử Ngô Đoài nhìn về phía một tên môn sinh lớn tiếng nói. Không phải vậy, Thạc Quân nói hoàn toàn sai lầm. Ai dám hãm hại Trung Lương, lão phu tuyệt không bỏ qua cho kẻ đó. Đến lúc đó cứ theo lý mà tranh, cho dù là mang quan tài can gián đến chết cũng quyết không khuất phục. Nghe qua như là dạy dỗ môn sinh, nhưng Tần Lâm biết rất rõ ràng lời này nói cho mình nghe. Ngô Đoài dùng tính mạng phát ra lời thề son sắt. Càng nhiều quan viên hơn như Vương Quốc Quang, Trương Công Ngư vân vân cũng bày tỏ ăn cần ủng hộ hoặc sáng hoặc tối. Tần Lâm cũng có không ít bằng hữu trong triều, mặc dù đang ở quan trường long tranh hổ đấu, hơi lơ là một chút sẽ tan xương nát thịt, nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng. Phùng Bang Ninh chờ ở bên ngoài ngõ môn, y dùng vải bố băng bó đầu giống như xác ướp, bởi vì ngại bề ngoài nên không vào triều hội. Y thấy các đại tướng em đẳng như Từ Tước, Trần Ứng Phượng đi ra, ai nấy lộ vẻ vui mừng, cũng biết bá phụ đã lấy được thắng lợi quyết định tại triều tranh. Thiếu gia, hôm nay lão gia thu hoạch toàn thắng, đưa Phan Thịnh lên cách chức Trương Tứ Duy. Trần Ứng Phượng văng nước miếng, giới thiệu với Phùng Bang Ninh tình huống hôm nay. Tần Lâm và Lưu Thủ Hữu vai sóng vai đi ra. Cầu nhân gặp nhau lập tức đỏ mắt. Phùng Bang Ninh nhất thời thất khiếu bốc khói, mang theo thân tín lập tức xông lên, vây Tần Lâm ở bên ngoài ngõ môn. Chẳng lẽ y lại dám công khai hành hung ở dưới chân thiên tử bên ngoài ngõ môn? Chư vị quan viên đều cả kinh không ít, Thậm chí thành quốc công Chu Ứng Trinh nhát gan sợ chuyện lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Trần Ứng Phượng cười hắc hắc, phun hai bãi nước miếng vào lòng bàn tay, nếu thiếu gia muốn y không ngại tự tay bắt Tần Lâm lại. Dù sao Phùng Đốc Công hạ một đạo thủ lệnh, Tần Lâm cũng sẽ bị bắt vào đông sược. Vạt áo y thình lình bị người kéo kéo, Trần Ứng Phượng giận dữ. Con bà tên nào kéo ta? Từ đại ca. Thần sắc Từ Tước cực kỳ cổ quái, đưa cổ hết nhìn đông tới nhìn tây, hạ thấp giọng nói. Lão Trần ngươi xem thử, có vẻ như có cái gì không đúng. Chỗ này là bên ngoài ngõ môn, từ trước tới nay đều là do kỳ thủ vệ Cẩm Y vệ Kim Ngô vệ phụ trách cung cấm đứng nghiêm tuần tra. Phùng Bảo an bài không ít tâm phúc cùng tai mắt ở vị trí quan quân các cấp. Nhưng bây giờ các đội quan giáo đội khôi mặc giáp xung quanh Từ Tước, Trần Ứng Vượng lại không nhận ra được một ai. Từ Tước lòng như lửa đốt, vội vàng thấp giọng gọi Phùng Bang Ninh. Thiếu gia, thiếu gia. Phùng Bang Ninh vốn là phường giá áo túi cơm nên không hiểu ý, cũng không quay bổ lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Tần Lâm. Họ Tần, lần này ngươi không có thân binh hiểu ý ở bên người sao? Tần Lâm khẽ a một tiếng, nhảy lui về phía sau nửa bước, hai tay bắt chéo che ở trước người. Chẳng lẽ ngươi muốn ỷ đông để thắng?